Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1182, trùng hợp. Trở lại An Nhu trong nhà, Trương Dương vừa mở cửa hơi sững sờ. Người quả nhiên đến rồi. Trương Hiểu Nguyệt ngồi tại ghế sofa trên, nhìn Trương Dương cười nói: "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Trương Dương nhìn thấy Trương Hiểu Nguyệt đều sửng sốt, cái yêu tinh này như thế nào còn tới trong nhà hắn rồi. "Ta đến giám thị ngươi a." Trương Hiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói: "Này đều mấy giờ rồi, ngươi còn tới giám thị ta?" Trương Hiểu Nguyệt làm một cái im lặng thủ thế, thở dài một tiếng nói: "Ngươi tốt nhất nói nhỏ chút, người bạn gái vừa vặn ngủ, đánh thức sẽ không tốt." Trương Dương bưng kín, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngươi ngủ chính là, ta không cần ngủ, ở bên cạnh nhìn ngươi." Trương Hiểu Nguyệt nói lời này, biểu tình không có bất kỳ cái gì biến hóa, như là tại nói một cái chuyện rất bình thường. Trương Dương khóe miệng giật một cái, thật không biết nên làm sao cùng Trương Hiểu Nguyệt nói. Nàng chính là một cái chết đầu óc. Trương Dương hiện tại nói thế nào đều không dùng. Còn không vui. Trương Hiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng nói: "Ta này đều tương đương với làm ngươi tư nhân hộ vệ. Vui lòng, có cái mỹ nữ hống ta ngủ, tất nhiên vui lòng." Trương Dương cười ha hả nói, trong lòng cũng đã mắng nữ nhân này không dưới 10 lần. Nàng là quốc gia tổ chức người. Nếu như không phải nguyên nhân này, có cái mỹ nữ ở trước mặt hắn nói lời này, Trương Dương trực tiếp liền đem nàng ôm đến trên giường đi. Nghĩ đến Trương Hiểu Nguyệt kia tràn đầy ám khí giày cao gót, nghĩ đến nàng kia đoạn tử tuyệt tôn chân, Trương Dương vội vàng lắc đầu: "Ta muốn đi ngủ." Nói xong, Trương Dương trực tiếp đi Ngô Băng phòng. Một đoạn này ngày, Ngô Băng vẫn luôn tại công ty của hắn công tác, buổi tối trên cơ bản liền không trở lại. Trương Hiểu Nguyệt cũng đi theo Trương Dương đi vào. Trương Dương nằm ở trên giường, Trương Hiểu Nguyệt thì là ngồi tại đầu giường. Bên giường có một nữ nhân ngồi, làm cho Trương Dương trằn trọc, không cách nào ngủ. Suốt cả đêm đi qua, Trương Dương cùng Trương Hiểu Nguyệt một câu không nói, hai người cũng đều không có ngủ. Trương Dương ngáp một cái, nhìn dần dần dâng lên mặt trời đỏ, dụi dụi con mắt nói: "Đại tỷ, về sau có thể hay không đừng như vậy, làm ta hào hào ngủ một giấc." Trương Hiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn Trương Dương, mỉm cười nói: "Ngươi tỉnh ngủ, cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi." Nếu không phải Trương Dương hiện tại coi như thanh tỉnh, đều cho rằng là hắn nằm mơ. "Ngươi nói như vậy đương nhiên, nói dối đều không làm bản nháp sao?" Trương Dương hừ một tiếng: "Ngươi mị lực vẫn là rất lớn sao?" Trương Hiểu Nguyệt ném đi qua một cái notebook nói: "Không biết có phải hay không là thật." Trương Dương mộng một chút: "Trương Hiểu Nguyệt sao lại tới đây một câu nói như vậy? Còn có cái gì đồ vật có phải thật vậy hay không?" Nhìn thấy Trương Dương một mặt mờ mịt dáng vẻ, Trương Hiểu Nguyệt chỉ một chút notebook nói: "Ngươi xem thật kỹ một chút cái kia nhật ký liền biết." Trương Dương a một tiếng: "Cái gì quyển nhật ký?" Hắn nhìn thoáng qua đầu giường quyển nhật ký, sửng sốt một chút, nghĩ đến đây là Ngô Băng phòng. Trương Dương hừ một tiếng nói: "Ngươi tại sao có thể tùy tiện xem người khác tư ẩn? Cái này có cái gì không dễ nhìn?" Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói: "Tư ẩn bị biết, vậy thì không phải là tư ẩn." Trương Dương không phản bác được. Nhìn thấy cái kia quyển nhật ký, trong lòng của hắn cũng có được do dự, không biết nên nói cái gì. Cái kia trong nhật ký rốt cuộc viết cái gì? Hắn do dự một hồi, vẫn là lật ra nhật ký tờ thứ nhất. "Có đôi khi, mọi người đối với tư ẩn tình hữu độc chung, không thì liền sẽ không sinh ra cậu tử này một tại nghề nghiệp." Trương Dương không nghĩ tới, cái tính khí kia táo bạo Ngô Băng, chính mình vậy mà lại như vậy đẹp mắt. Chữ viết của nàng thanh tú, công chính, viết vô cùng nghiêm túc, đều nói chữ viết như người. Trương Dương cảm giác lời này chính là gạt người. Ta làm sao lại thích tên kia? Đại sắc lang một cái, nói chuyện không chút nào ngăn cản, tự đại vô cùng. Trương Dương khóe miệng giật một cái này hình dung, còn có hắn thường xuyên xưng hô với ta, cái này sẽ không là ta đi. Nếu thật là như vậy, Trương Dương thật không biết nên làm sao bây giờ. Hắn vẫn luôn xưng hô đối phương gọi Ngô ca. Nếu như Ngô Băng muốn cùng hắn cùng một chỗ, Ngô ca trong nháy mắt liền biến thành nhạc phụ. Ta còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp được cái kia đại sắc lang, hắn đi lên liền sờ soạng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Tên đáng chết này chính là một cái đại sắc lang. Không thể không nói, tên đại sắc lang này chủ nghệ cũng không tệ lắm. Như vậy nhìn kỹ một chút lời nói, hắn coi như tương đối đẹp trai. Hơn nữa chủ nghệ cũng không tệ. Bên cạnh hắn cái kia bạn gái thật là hưởng phúc. Trương Dương nghĩ đến kia là lúc sau Tết. Trương Dương đi Ngô Băng trong nhà, tự mình xuống bếp nấu cơm. Rất lâu không có ăn vào đại sắc lang làm đồ ăn. Đột nhiên muốn ăn, đáng chết, ta làm sao lại nghĩ đến tên kia. Trương Dương nhìn thấy một trang này nội dung, bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới Ngô Băng lại còn sẽ tưởng niệm hắn làm đồ ăn. Người nấu cơm thật sự không tệ sao? Trương Hiểu Nguyệt cũng nhìn chằm chằm trong nhật ký nội dung. Nhìn hắn nội dung hỏi, Trương Dương mỉm cười, kiêu ngạo mà nói, ta trước kia thế nhưng là làm mỹ thực chủ bá. Hắn cũng liền như vậy thuận miệng nói, kỳ thật Trương Dương cũng liền đã làm một đoạn thời gian mỹ thực chủ bá. Về sau liền bắt đầu làm lên anh hùng. Trương Dương tiếp tục lật giấy, không nghĩ tới gia hỏa này còn rất có thể đánh. Nhìn thấy thân thể gầy yếu, không nghĩ tới có khí lực lớn như vậy. Ngươi xem một chút ngươi, tai họa bao nhiêu thiếu nữ a. Trương Hiểu Nguyệt nhìn nhật ký nói, biểu hiện ưu tú như vậy làm gì? Trương Dương khóe miệng giật một cái, không phải chính mình biểu hiện ưu tú như vậy, mà là ta ưu tú căn bản là không che giấu được, được không? Ta cùng tên đại sắc lang này đi lưu ly thành phố, tên đại sắc lang này còn bóp ta. Quả nhiên là một cái đại sắc lang. Trương Dương nghĩ đến lần đầu tiên tới lưu ly thành phố sự tình, không nghĩ tới chuyện kia nàng còn canh cánh trong lòng. Đại sắc lang chân đứng hai thuyền, đây cũng là Ngô Băng tại gặp được An Nhu chuyện sau đó. Trương Dương tiếp tục xem trong nhật ký nội dung, bao quát An Nhu biết Trương Dương có mấy cái bạn gái sự tình. Hắn cứu được nàng hai lần đó, còn có đi công ty đi làm sự tình. Ta sẽ không thích cái kia đại sắc lang, tuyệt đối sẽ không. Trương Dương nhìn thấy những lời này, bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân chính là sẽ gạt người lừa gạt mình. Ngày hôm đó nhớ trong tràn đầy đều là tiểu tâm tư, là cá nhân đều có thể nhìn ra viết cái gì. Kết quả nàng chính ở chỗ này chính mình lừa gạt mình. Xem hết, Trương Hiểu Nguyệt cười ha ha nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, một câu không nói, đầu hắn có điểm loạn, không biết nói cái gì cho phải. Người biết nên làm như thế nào sao? Trương Hiểu Nguyệt khóe miệng mang theo mỉm cười, nhìn chằm chằm Trương Dương con ngươi hỏi, liền giả bộ như cái gì cũng không biết. Trương Dương không chút do dự nói, loại chuyện này hắn còn có thể làm thế nào? Chỉ có thể là làm bộ không biết. Vô tình, Trương Hiểu Nguyệt hừ một tiếng nói, uy, các ngươi tại phòng ta làm cái gì? Cửa đột nhiên đến, một đạo bén nhọn thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ